Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Nhóm lửa thánh hỏa, đại hội nghi thức khai mạc. 554. Nhóm lửa thánh hỏa, đại hội nghi thức khai mạc. Busorakun, nghe nói buổi chiều có thánh hỏa truyền lại nghi thức, chúng ta cùng đi xem đi. Busora một đoàn người đến Indigo Plateau, đến liên minh đại hội thi đấu sự tình tổ ủy hội đưa ra huy chương làm dự thi đăng ký về sau. Đã là giữa trưa, tại tuyển thủ thôn Pokemon trung tâm phòng ăn, miễn phí hưởng thụ một trận tiệc, Erika sức sống tràn đầy đề nghị đến. Từ khi cùng Busora xác định quan hệ yêu đương về sau, Erika cả người lại khôi phục thường ngày lữ hành bên trong hoạt bát bộ dáng. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, thuận tiện tại tranh tài trước hào hào buông lỏng một chút. Dù sao ngày mai liền chính thức bắt đầu so tài. Từ Pokemon trung tâm đi ra, nhìn xem trên đường náo nhiệt đám người, ngược lại để Busora hắn cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Ngày mai sẽ là liên minh đại hội, tuyển thủ dự thi trên cơ bản đã toàn bộ đến Indigo Plateau. Buổi trưa hôm nay mới đến Busora một đoàn người, xem như trễ nhất đạt tới. Hoa, chấm ngoặc kép, cái kia thánh hỏa người chạy rất đẹp trai a. Người nhìn hắn cơ bắp, không biết hắn có bạn gái hay không. Chấm ngoặc kép, tuyển thủ thôn Pokemon trung tâm phía ngoài đường đi. Đúng lúc là từ tuyển thủ thôn cửa vào tiến về tranh tài hội trường phải qua đường. Từ Pokemon trung tâm ăn cơm trưa xong đi ra, hướng tuyển thủ thôn cửa vào phương hướng không đi vài phút, bọn hắn đã thấy bên đường đứng đầy dơ liên minh đại hội hoạt động cờ nhỏ. Vì thánh hỏa người chạy lên tiếng ủng hộ người xem. Đây chính là thánh hỏa sao? Cảm giác cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác biệt sao? Erika đầu tiên là trừng lớn hai mắt, đánh giá thánh hỏa người chạy trong tay ngọn đuốc, ngay sau đó móp méo miệng một mặt thất vọng nói, cái này thánh hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm a. Thánh hỏa hỏa diễm nghe nói là từ trong truyền thuyết Pokemon môn chơi trên thân thu thập xuống tới, nghe nói còn có thể khích lệ tham gia Pokemon liên minh giải thi đấu huấn luyện ra cùng Pokemon cố gắng phân chiến đến cuối cùng. Gặp Erika một mặt ghét bỏ, một bên Kin Sawara không chút hoang mang giải thích nói, đối với thánh hỏa truyền lại, càng nhiều vẫn là hiển lộ rõ ràng một loại thể dục thi đua tinh thần. Về phần cái khác kỳ thật cũng không có tác dụng gì. A, Ash gia hỏa này đang làm gì? Busora đám người đang xem chậm rãi chạy tới thánh hỏa truyền lại người. Không nghĩ tới Ash gia hỏa này, đột nhiên từ bên đường vây xem trong đám người nhảy ra ngoài, đem thánh hỏa người chạy ngăn lại. Nhìn xem Ash cùng hộ vệ thánh hỏa cảnh sát Jenny, còn có một cái thấp thấp lão đầu râu bạc không biết nói thứ gì về sau. Ash gia hỏa này vậy mà từ thánh hỏa người chạy trong tay tiếp nhận ngọn đuốc, xung làm lên thánh hỏa người chạy tới. Ha ha, Busora ca, mau nhìn ta, mau nhìn ta, ta là thánh hỏa người chạy. Ash cùng Pikachu cùng nhau từ chính giữa ngã tư đường chạy qua. Trông thấy bên đường vây xem Busora một đoàn người, lập tức phất phất tay, hưng phấn vô cùng cùng hắn chào hỏi. Ha ha, thật là một cái nhiệt huyết gia hỏa. Một bên Misty cười híp mắt cảm thán nói, tại tuyển thủ thôn nghỉ ngơi một ngày, chỉ là không biết đêm qua có bao nhiêu tuyển thủ hưng phấn đến mất ngủ. Mà sáng ngày thứ hai 9 giờ, liên minh đại hội nghi thức khai mạc rốt cục bắt đầu. Khán giả từ xét vé thông đạo ra trận, mà xem như tuyển thủ Busora đám người, đã sớm tại tuyển thủ trong phòng nghỉ chờ đợi. Một trận pháo hoa tiếng nổ đùng đoàng để hoạt động bầu không khí nhanh chóng biến thành nhiệt liệt. Lên! Một đám bị thả đi ra, phe phẩy cánh nhào nhào tại hoạt động hội trường trên không xoay quanh bay múa. Ao ao, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, theo một tiếng huấn luyện ra khúc quân hành, đã ngồi đầy thính phòng, truyền đến khán giả nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đối với Pokemon thế giới cư dân tới nói, mỗi một năm Pokemon Liên minh Đại hội có thể nói là náo nhiệt nhất, nhất làm cho người mong đợi ngày lễ buổi lễ long trọng. Thậm chí tại Pokemon Liên minh pháp lệnh bên trong, tại hàng năm ngày mùng 1 tháng 11 đến số 7 đại hội trong lúc đó, còn trở thành pháp định ngày nghỉ lễ. Đối mặt sắp bắt đầu Liên minh Đại hội, khán giả hào hứng thậm chí so với tuyển thủ cũng còn cao hơn ngang. Lúc này đang chờ ở phòng nghỉ bên trong hơn 200 hào tuyển thủ dự thi nhóm. Ngoại trừ kích động bên ngoài càng nhiều vẫn là khẩn trương. Tốt rồi, Pokemon Liên minh Đại hội nghi thức khai mạc. Hiện tại rốt cục bắt đầu. YouTube Pokemon huấn luyện ra, còn có thủ hạ bọn hắn các Pokemon, cùng một chỗ sử dụng tràn ngập lực lượng đại tuyệt chiêu. Tiến hành tiếp xuống tranh tài đi. Đạt được cuộc so tài này quán quân, không riêng gì đạt được ưu tú Pokemon huấn luyện ra vinh dự. Đồng thời cuộc so tài này, đồng dạng cũng là bọn hắn bước về phía Pokemon đại sư mục tiêu trước. Một đạo nhất định phải vượt qua một đạo khảo nghiệm. Liên minh đại hội tranh tài hội trường, bốn phía tất cả đều là cầu thang hình dáng thính phòng, mà chính giữa thì là đám tuyển thủ tiếp xuống tiến hành tranh tài sân đối chiến. Đại hội nghi thức khai mạc rốt cục bắt đầu. MC thông qua quảng bá, vì liên minh đại hội làm lấy sau cùng lời bộc bạch phát biểu. Tốt rồi, hiện tại đám tuyển thủ đã lục tục ngo ngoe bắt đầu vào sân. Mỗi người bọn họ đều là đạt được 8 cái huy chương trở lên Pokemon huấn luyện ra cao thủ. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, theo quảng bá phát thanh, Busora cục trong phòng nghỉ tuyển thủ dự thi, phân biệt từ đại hội hội trường 4 góc thông đạo tiến vào hội trường. Không có bất kỳ cái gì sớm tập luyện, từ 4 cái thông đạo bên trong đi ra đám tuyển thủ. Rất là tự nhiên đi ra 4 cái phương trận, lập tức lại là dẫn tới 5 vạn người xem như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Ta nhìn thấy Busora-kun, hắn ở bên phải cái kia phương trận phía trước nhất. Kinsawara, nhanh lên giúp Busora-kun chụp ảnh. Được rồi, Erika tỷ, hai cái phương trận mặt hướng lấy hội trường Thánh Hỏa Đài phương hướng đứng vững. 4 cái trong phương trận ở giữa, chừa lại một cái chữ thập thông đạo, một người mặc màu trắng áo ngắn, trên đầu mang theo một đỉnh cành ô liu vòng nguyệt quế khí khái hào hùng thiếu nữ từ phía đông. Thông đạo chạy ra, mời xem, Thánh Hỏa người chạy chạy tới. Trước lúc này, trải qua hơn 100 người chi thủ truyền tới Đại hội Thánh Hỏa. Hiện tại chính chiều Thánh Lửa trước sân khấu tiến vào, tại 5 vạn tên người xem và hội trường. Trung ương hơn 200 tên tuyển thủ dự thi nhìn dưới. Anh tư bộc phát Mỹ thiếu nữ Thánh Hỏa người chạy, giơ trong tay ngọn đuốc, từ cao 5-6 mét cầu thang bước nhanh chạy hướng Thánh Hỏa Đài. Phốp, oanh, chấm ngoặc kép, ngọn đuốc luồn vào Thánh Hỏa giữa đài. Tương truyền là lấy từ ở môn trơ trên người Thánh Hỏa, lập tức tại Thánh Hỏa giữa đài cháy hừng hực. Từ cái kia màu đỏ thắm hừng hực Thánh Hỏa bên trong, Busora thật đúng là cảm nhận được một cỗ thần thú khí tức. Xem ra cái này nghe đồn ngược lại cũng không phải giả. Giống giống, chấm ngoặc kép, ao ao, chấm ngoặc kép, nhìn qua Thánh Hỏa giữa đài cháy hừng hực Thánh Hỏa. Vô luận là người xem vẫn là hội trường chính giữa trong phương trận đám tuyển thủ. Lúc này tất cả mọi người phảng phất đều theo Thánh Hỏa cháy hừng hực lên, dù là Busora giờ phút này cũng giống vậy. Hiện tại cho mời Chác Hút Sâu hội trưởng phát biểu khai mạc tuyên ngôn. Quảng bá bên trong, truyền đến MC thanh âm. Trước đó tại truyền lại Thánh Hỏa trên đường, nói với As nói chuyện cái kia thấp thấp dâu trắng lão gia gia đi đến đài chủ tịch. Hiền lành lại cơ trí ánh mắt, quét mắt một chút trong hội trường hơn 200 hào tuyển thủ dự thi. Khắp khuôn mặt là ý tán thưởng. Lần này vậy mà lại 256 tên huấn luyện gia tham gia trận đấu. trong đó gần một nửa vậy mà đều là người mới huấn luyện ra. Đối với cái này, Chuck Woodsow không khỏi cảm giác một trận vui mừng. Red Blue bùng mất để cực thịnh một thời, Kanto Liên minh chậm rãi suy sụp. Chẳng qua hiện nay Kanto Liên minh lại bày biện ra phát triển không ngừng khí tượng. Pokemon Liên minh là chân chính yêu quý Pokemon, đám người tỉ thí với nhau địa phương chiến đấu. Thánh Hỏa, môn chờ hỏa diễm đang bảo vệ chúng ta. Các vị Pokemon huấn luyện ra, mời quang minh chính đại, làm ra tuyệt không lưu tiếc nuối chiến đấu đi. Giống giống, chấm ngoặc kép, Chuck Woodsow khai mạc tuyên ngôn ngoài ý liệu ngắn gọn, nhưng là cái này một trận ngắn gọn nhưng lại để trên sân dự thi huấn luyện ra. Từng cái ánh mắt bên trong đấu trí hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.